Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782. Chương 782: Huyết mạch thông u trận. Lần này Tần Phong thời gian tu luyện cũng không dài, chỉ ngắn ngủi 3 ngày, liền từ trạng thái tu luyện bên trong thức tỉnh, thiên tâm thần thể, thần bí phi thường, thân cận thiên địa vạn vật. Vì vậy, ở thiên tâm thần thể dưới tác dụng, Tần Phong rất mau đem tự thân đạo nguyên, thể phách, thần hồn chi lực dung hợp ở cùng một nơi. Đại đạo một loại huyền diệu trạng thái, huyễn hoặc khó hiểu. Ở trạng thái như thế này phía dưới, Tần Phong đạo nguyên hóa thành màu vàng nhạt năng lượng. Tại này cỗ có thể tới thăm bên trong ẩn chứa đạo nguyên lực lượng, thể phách lực lượng, thần hồn chi lực, thần tính lực lượng, cực kỳ kỳ lạ, cảnh giới bên trên vẫn chưa có chỗ đề bạt, thế nhưng là trên thực lực đề bạt mấy lần, siêu việt đồng dạng ngụy thần cảnh giới. Chiếu cổ thần kính dĩ nhiên không có tác dụng. Tần Phong lần thứ hai xem xét mắt chiếu cổ thần kính, chiếu cổ thần kính đối với hắn dĩ nhiên không có còn dư tác dụng. Tần Phong, Từ Hữu Minh mở miệng. Từ Hữu Minh, Tần Phong thản nhiên nói, xem ra lần này tu luyện đối với ngươi đề bạt không nhỏ, hy vọng chúng ta có thể giao thủ một lần. Từ Hữu Minh nói, có thể. Tần Phong ứng một tiếng. Từ Hữu Minh làm trẻ tuổi đệ nhất nhân, hơn nữa đặt chân ngụy thần cảnh giới, thực lực tất nhiên kinh người cực kỳ. Cùng Từ Hữu Minh giao thủ, hắn có thể đối với tự thân thực lực có rõ ràng nhận thức. Tần Phong lại nhìn về phía Lâm Lạc Y. Lâm Lạc Y ở chiếu cổ thần mặt kính trước tu luyện. Lâm Lạc Y tu vi ở một nhóm trèo lên thần linh đài tu sĩ bên trong là nhược tiểu nhất, chỉ là một đạo thiên cảnh thôi. Vì vậy, chiếu cổ thần kính đối với hắn trợ giúp cũng là to lớn nhất. Chiếu rõ tự mình, chiếu rõ tương lai, Lâm Lạc Y nếu là từ chiếu cổ thần trong gương tỉnh lại, tu vi tất nhiên có thể được tăng lên rất cao. Lại hướng về thần linh dưới đài phương nhìn lại, Thanh Minh, Ất Mộc, Dây Leo hai người vẫn chưa có bất kỳ đề bạt. Bọn họ cực hạn đã đến. Còn mấy người khác, ngược lại có hai người để Tần Phong thoáng nhìn sang. Nhân tộc Hiên Viên Chiến, Nguyệt Quang tộc Trăng Sáng Thiên. Cái này hai người cũng đã đạt đến thứ 2.999 tầng. Tựa hồ rơi vào huyễn cảnh bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Tần Phong rất nhanh thu hồi ánh mắt, bắt đầu đánh giá thần linh đài bốn phía. Trèo lên đỉnh thần linh đài có ba cái buông xuống, một cái là chiếu cổ thần kính chiếu rõ tự mình, một cái là thu được một chút thần tính lực lượng, một cái là đi về vũ trụ bổn nguyên. Nhưng hôm nay hắn chỉ là gặp đến cái thứ nhất chiếu cổ thần kính thôi. Thu được thần tính lực lượng, đi về vũ trụ bổn nguyên, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Từ Hữu Minh tựa hồ nhìn thấu Tần Phong thầm nghĩ phương pháp, nói, thần linh đài thần tính ẩn chứa ở một cái kỳ lạ không gian, cũng là đi về vũ trụ bổn nguyên chìa khóa. Chỉ có thần tộc tu sĩ có thể tìm ra thông đạo, sau đó đi tới vũ trụ bổn nguyên. Chúng ta chỉ là ngoại tộc tu sĩ, vô pháp tìm ra thông đạo, chỉ có thể đợi chờ. Tần Phong nghe vậy, khẽ vuốt cằm, điểm này hắn cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Thần linh đài chính là thần tộc chân thần thi thể luyện chế mà thành, vốn là vì là thần tộc tu sĩ mà tính toán. Đã như vậy, bọn họ những người ngoài này là không có cách nào hoàn toàn thu được thần linh đài khen thưởng. Nếu như lần này thần linh đài chỉ có Tần Phong, Từ Hữu Minh hai người trèo lên đỉnh, Lâm Lang Thiên, Lâm Lạc Y hai người vô pháp làm được. Như vậy, Tần Phong, Từ Hữu Minh có thể có được khen thưởng cũng chỉ là chiếu cổ thần kính chiếu rõ tự mình thôi. Chỉ có khiến Lâm Lang Thiên, Lâm Lạc Y hai người trèo lên đỉnh, đối với Tần Phong, Từ Hữu Minh mà nói mới có to lớn nhất trợ giúp. Hai người yên tĩnh chờ đợi. Lại quá ba ngày, Lâm Lang Thiên từ chiếu cổ thần kính tu hành trong trạng thái thức tỉnh. Nhìn thấy Tần Phong thời gian hơi run run, nhưng rất nhanh minh, dù sao, Vân Cốc sự kiện, để Tần Phong nổi danh vũ trụ. Ngay cả là thần tộc Lâm Lang Thiên, cũng từng nghe nói Tần Phong tên. Lúc trước đi tới chiến thần đài, Lâm Lang Thiên cùng Chư Cát Sắc từng giao thủ. Chỉ là một chiêu, Lâm Lang Thiên nhưng biết được Chư Cát Sắc cường đại. Cho dù là mình cũng khó có thể đánh bại đối phương. Có thể Tần Phong nhưng một chiêu quét bay Chư Cát Sắc. Cường đại như thế tồn tại, tự nhiên lưu ý, mà Tần Phong đi ra hết sức kỳ lạ. Cường đại như thế vẫn chỉ là đạo chân cảnh. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người lưu ý cùng thán phục. Thần tộc người chỉ có thể mang một cái ngoại tộc tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi địa. Lâm Lang Thiên đối với Tần Phong nói, ta minh bạch. Tần Phong thản nhiên nói. Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm, hắn nâng tay phải lên, một giọt tinh huyết từ trong tay bị bức ép đi ra, hóa thành từng cái từ từ huyết sắc dây nhỏ. Trên không trung ngưng luyện ra một cái kỳ lạ phù văn. Phù văn quang mang huyết quang phun trào, hình thành một cái lối đi. Từ Hựu Minh, Lâm Lang Thiên hai người bước vào trong thông đạo. Phù văn huyết mang dần dần tiêu tan. Huyết mạch thông u trận. Tần Phong nhìn chăm chú lên cái kia biến mất phù văn huyết mang. Nhẹ giọng tự nói, ở trận pháp nhất đạo bên trên, Tần Phong cũng là cực kỳ tinh thông, đạt đến lĩnh vực tầng thứ. Hơn nữa thế giới đại đạo cùng 1000 loại đại đạo duyên cớ, Tần Phong hoàn toàn có thể bố trí xuất thần cấp trận pháp. Vì lẽ đó, trận pháp bên trên, ở Hạo Hãn vũ trụ, hắn tuyệt đối là top 3 hàng ngũ. Huyết mạch thông u trận chính là một loại cực kỳ kỳ lạ trận pháp. Hắn là biết được, huyết mạch thông u trận đẳng cấp cũng không tính cao, chỉ là cao giai đạo trận thôi. Nhưng nó cần lấy huyết mạch chi lực thôi thúc, do đó đạt đến một cái mục đích đến. Tần Phong biết được huyết mạch thông u trận, cũng nắm giữ lấy huyết mạch thông u trận, nhưng hắn vô pháp mượn huyết mạch thông u trước trận hướng về vũ trụ bổn nguyên chi địa. Đây là thần tộc cùng vũ trụ ý chí ước định. Thần tộc có thể mượn huyết mạch thông u trận tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi. Mà hắn mượn huyết mạch thông u trận, nhiều nhất chỉ là trở lại Cửu Châu Vân Sơn huyện thôi. Vù, hư không rung động, Tần Phong lập tức hướng về Lâm Lạc Y nhìn lại. Lâm Lạc Y tu vi đề bạt, nhanh chóng mà tăng lên. Thời gian nháy mắt, chính là đạt đến tam tinh đạo thiên cảnh. Ở tam tinh đạo thiên cảnh thời gian, tốc độ tiến bộ chậm lại, lại quá 3 ngày thời gian. Lâm Lạc Y tu vi lần thứ 2 đột phá, đạt đến tứ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ. Một thân tu vị hùng hồn cực kỳ, nàng từ từ mở mắt. Ở nàng trong con ngươi ẩn ước nhìn thấy một đạo đao quang cùng hào quang màu vàng kim nhạt. Tần đại ca, Lâm Lạc Y cười nói, ta đột phá. Tần Phong cười nhạt một tiếng, lấy ngươi bây giờ gốc gác, so với cần làm có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá ngũ tinh đạo thiên cảnh. Ta biết, Lâm Lạc Y nắm tay đầu, nàng hướng về bốn phía nhìn, hỏi, Lang Thiên ca cùng Từ Hữu Minh tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi? Vâng, Tần Phong trả lời, vậy chúng ta cũng tiến vào bên trong đi, nghe nói có thể được thân hình cùng quan sát vũ trụ bổn nguyên. Đối với tu vi có giúp đỡ cực lớn, hay là ta có thể nhờ vào đó đột phá đến ngũ tinh đạo thiên cảnh? Lâm Lạc Y cười cười, bước ra một giọt tinh huyết, bố trí xuống huyết mạch thông u trận. Lâm Lạc Y cũng không có nắm giữ trận đạo, có thể huyết mạch thông u trận chỉ là một cái cao giai đạo trận. Hơn nữa trèo lên đỉnh thần linh đài cần, vì vậy tham dự 10 vị thần tộc tu sĩ đều có tu luyện. Huyết mạch thông u trận bố trí ra, từ trong đó mơ hồ có một loại thần bí, tôn quý, mênh mông khí tức truyền đến. khiến người ta cảm thấy cực kỳ thân cận, rồi lại cực kỳ kính trọng. Tần đại ca, chúng ta vào đi thôi. Được, Tần Phong, Lâm Lạc Y hai người bước vào huyết mạch thông u trận. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.